bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 33, thật khiến lòng người chua xót. Góc truyện audio.com, cách chương.